Mà Thế Đại trở về. Chương 128, sai toàn sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm lời nói đem Tô Hành tư duy kéo trở về. Hắn vội vàng miệng lưỡi lưu loát đùng đùng. Không dứt, liền bắt đầu nói. Lấy ngươi cơ thể lực lượng cùng vừa mới ngăn lại côn thép góc độ căn bản không khoa học. Bao quát ném ra côn thép lực lượng cùng tốc độ cũng hoàn toàn không có khả năng cắm vào vách tường. Ngươi, Sở Hàm bỗng nhiên cắt ngang hắn. Nói ra một câu không khỏi rượu lời nói. Bên ngoài chướng ngại vật. Cùng siêu thị cửa vào vật nặng bài phóng. Là ngươi chủ ý, Tô Hành sững sờ. Đần độn nói. Đúng, Sở Hàm thượng hạ liếc hắn một cái. Ánh mắt chưa nói tới có bao nhiêu lễ phép. Tiến dai hắn khóe miệng khẽ nhếch. Tinh thông vật lý. Vâng, Tô Hành lần nữa trả lời một chữ. Hắn có chút không khỏi rượu. Khoa học, hợp lý cùng logic. Tại cái mặt thế này bên trong ngươi có thể hoàn toàn vứt bỏ. Sở Hàm thanh âm rất bình thản. Hắn đối Tô Hành không có ấn tượng xấu. Cho nên cũng không để ý nhiều nói vài lời. Tô Hành ngẩn người. Tốc độ cao vận chuyển thông minh đại não bỗng nhiên trì trệ. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ. Vật, Sở Hàm vậy mà gọi hắn vứt bỏ. Sở Hàm không có để ý bị xung kích Tô Hành tâm tình. Đối thượng quan Vũ Hinh không chút khách khí vẫy tay một cái. Sau đó lại đối Tô Hành mạo muội nói. Ngươi cũng tới. Cường ngạnh thái độ làm cho nữ quân y hung hăng quay đầu. Có thể lại chỉ có thể theo sau lưng Sở Hàm. Tuy nhiên nàng đối Sở Hàm lại không hài lòng nhưng cũng biết Lạc Tiểu Tiểu cần giúp mình. Tại loại chuyện lớn này bên trên chính nàng điểm này ác niệm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Sở Hàm mang theo Tô Hành cùng thượng quan Vũ Hinh hai người xuống lầu. Bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng quả thực là kinh ngạc đến ngây người cả đám. Riêng là mấy cái kia chờ lấy xem kịch vui cỏ đầu tướng. Tại nhìn thấy Tô Hành bình yên vô sự theo sau lưng Sở Hàm. Những người này toàn bộ đều hối hận ruột đều thanh. Móa, sớm biết theo sau. Quảng cáo, tiểu tử này đến dẫm cái gì vẫn cứt chó. Hơn người thì là giật mình một chút. Sở Hàm giết nơi này mạnh nhất Cao Nghĩa. Hiện tại lại đem nơi này thông minh nhất Tô Hành cho thu phục. Thời gian mới quá khứ bao lâu? 10 phút đồng hồ, vẫn là 12 phút. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Thật đúng là sét đánh không kịp bưng tay chi thế chiếm lấy. Sở Hàm không có để ý cái kia hoặc kinh hãi hoặc quăng tới không rõ ý vị ánh mắt mọi người. Hắn mang theo hai người đi ra siêu thị, nhìn lấy trước mắt bị hắn phá hư chướng ngại vật. Sở Hàm thanh âm thẳng hí ngược. Đầu óc ngươi rất tốt rất lợi hại thông minh. Nhưng là phương thức xử lý quá bảo thủ. Có ý tứ gì? Tô Hành biết Sở Hàm là đang nói chuyện với hắn. Bắt đầu hơi hơi không vui cùng không phục. Hắn nhưng là lợi dụng những vật này ngăn cản nhiều lần zombie quần. Sở Hàm câu nói tiếp theo. Lại làm cho Tô Hành quăng tới thật không thể tin ánh mắt. Các ngươi cái này siêu thị hẳn là chỉ ngăn trở qua 3 lần thi chiều A, mỗi lần thi chiều số lượng hẳn là vì 3 đến 500 ở giữa không giống nhau. Làm sao ngươi biết, tinh thông cơ học Tô Hành sững sờ. Thốt ra, bởi vì cái này siêu thị bên ngoài chướng ngại vật chỉ có thể ngăn cản nhiều như vậy. Những này đều không phải là vĩnh cửu. Sớm tối muốn phế, Sở Hàm thanh âm lãnh khốc. Tận hết sức lực đả kích lấy cái này thiện về suy nghĩ thông minh tiểu tử. Ngươi bố trí cũng không sai. Đáng tiếc điểm xuất phát sai. Điểm xuất phát sai. Tô Hành bắt đầu lâm vào tư duy ngõ cụt. Một người ngừng lại trên mặt đất địa đầu trầm tư. Trong tay còn không ngừng ở trước mắt một đống tạp vật bên trong bốc lên. Trong miệng tự lẩm bẩm. Góc độ là đúng. Cường độ suy luận cũng hoàn toàn không có sai lầm. Quá bảo thủ. Ta trước kia nghĩ tới vấn đề này. Trên lý luận tới nói hẳn là có thể ngăn trở 5 lần trở lên thi chiều. Số lượng không cao hơn 800 là được. Nhưng là một lần cuối cùng thi chiều lại đem ta thiết trí mấy chỗ địa phương hoàn toàn hủy. Đây là có chuyện gì? Quá kỳ quái. Sở Hàm khóe miệng nhịn không được co lại. Hắn bắt đầu có chút hối hận đem ra hỏa này mang ra. Một bộ để tâm vào chuyện vụn vặt bộ dáng thật là làm cho hắn thụ không? Zombie bản thân liền là thật không thể tin sinh vật. không có chút nào căn cứ có thể nói. Toàn cầu hắc ám cũng không khoa học, không hợp logic. Những vật này giải thích thế nào? Sở Hàm Dùng sau cùng kiên nhẫn nói ra lời nói này. Giống như là đang cùng Tô Hành giải thích, nhưng cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Zombie không phải tử vật, lực lượng không phải vĩnh hằng bất biến. Chúng nó lực lượng hội biến lớn. Những vật này theo tối đỉnh cấp nhà sinh vật học thảo luận, bọn họ hội một bàn tay đập tới nói. Không có khả năng, nhưng đây cũng là sự thật. Zombie hội tiến hóa đồng thời vĩnh viễn tồn tại. Chúng ta muốn đối phó địch nhân sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Muốn coi chúng là thành dã thú mà đối đãi. Nói xong cái này tràn ngập trùng kích lực một phen. Sở Hàm liền không lại quản ngây người tại nguyên chỗ Tô Hành. Mang theo đồng dạng chấn kinh thượng quan Vũ Hinh rời đi. Zombie hội tiến hóa. Cấp 2 zombie đã xuất hiện. Lại có người không phát giác gì. Hoặc là nói. Bọn họ không chịu đối mặt hiện thực. Nữ quân y chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Làm thầy thuốc nàng quan tâm từ trước đến nay là làm sao chữa. Hoặc là làm sao khu trừ những zombie virus đó. Tuy nhiên chính nàng cũng biết cái này hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới zombie hội tiến hóa. Nàng một mực tin tưởng những này zombie sớm muộn cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt hoặc là một lần nữa biến thành nhân loại. Nhưng là bây giờ Sở Hàm lại nói. Những này quỷ đồ, vật hội tiến hóa hội mạnh lên. Vĩnh viễn tồn tại lại là có ý gì? Ta không tin, ngươi miệng đầy mê sảng. Sau lưng truyền đến Tô Hành phẫn nộ cùng không phục thanh âm. Sở Hàm cước bộ không ngừng. Tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ chốc lát sau liền rời đi bãi đỗ xe. Hướng về phía đông bệnh viện địa phương mà đi. Sở Hàm bọn người chiếm lĩnh siêu thị tốc độ rất nhanh. Nhưng Sở Hàm rời đi càng nhanh. Từ hắn tiến đến rời đi. Thời gian đều không có vượt qua 15 phút. Ở tại bên trong siêu thị vụng trộm nhìn ra phía ngoài người một trận kinh ngạc. Bọn họ nghĩ như thế nào không thông Sở Hàm làm sao vừa tới liền đi. Vẫn là như thế đến đi vội vàng. Ngồi xổm dưới đất Tô Hành đại não đình trệ thật lâu. Thẳng đến Sở Hàm cùng thượng quan Vũ Hinh đã rời đi chừng hơn một giờ. Hắn một mực ngồi xổm ở nơi đó lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Lúc này có người bắt đầu từ trong siêu thị đi ra. Dùng những cái kia thép tấm cùng hắn đồ vật dự định một lần nữa ra cố chướng ngại vật. Đinh linh bang lang một trận loạn hưởng. Những người trước mắt này bận rộn mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Tô Hành phụ trách thiết kế. Bọn họ phụ trách bày đặt. Cứ như vậy phối hợp ăn ý dần dần hoàn thành nhà này siêu thị phòng ngự. Cản mấy lần zombie chiều. Quảng cáo. Đột nhiên, cái này đem tóc mình cào thành tổ chim người trẻ tuổi nhảy lên một cái. Thanh âm to như cùng kinh lôi. Buông xuống. Bang lang lang. Mọi người dọa đến tay bên trong đồ vật rơi. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này bình thường nói chuyện tỉnh táo tự nhiên. Chỉ có đang tự hỏi lúc mới có thể líu lo không ngừng người trẻ tuổi. Tô Hành giờ phút này bộ dáng theo người điên không sai biệt lắm. Tóc đều sắp bị chính mình bắt không. Hắn bỗng nhiên đối lấy trước mắt một người rơi trên mặt đất thép tấm hung hăng đá ra một chân. Sai, toàn sai. Thế nào? Thế nào a, người kia bị giật mình. Tô Hành thật dày trong kính đằng sau. Hai mắt bỗng nhiên càng ngày càng sáng. Khác như thế bầy. Toàn bộ hoán đổi. Làm lại. Nói. Hắn bỗng nhiên liền từ trong túi quần móc ra một cây bút một trang giấy. Bắt đầu ở mặt đất bôi viết lung tung viết. Mẹ. May mắn lão tử còn kiêm tu kiến trúc công trình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.